Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1061, chính ngươi tới cửa từ hôn đi. Chương 1059, chính ngươi tới cửa từ hôn đi. Sư phụ, ngươi muốn đi tìm cha ta sao? Ta dẫn đường cho ngươi. Đa tạ. Đông Phương Ngọc dẫn Lâm Tể Trần đi, hai người mười phần thân cận, cười cười nói nói. Sau lưng, Bách Lý Tàn Phong thấy sửng sốt một chút. Lúc này bên cạnh Lệ Vô Song nhỏ giọng nói lầm bầm, cái này Đông Phương Ngọc, không phải nói chỉ thích mình sư ca sao? Ta nhìn nàng đây là dự định di tình biệt luyến đi. Hừ, gặp một cái yêu một cái, còn nói cái gì đối sư ca trung tâm, phi phi phi, ta mới sẽ không để ngươi đạt được. Bách Lý Tàn Phong nhìn về phía nàng. Lệ Vô Song hình như có phát giác, xoay đầu lại. Bách Lý Tàn Phong nhìn thấy Lệ Vô Song như thế tuyệt lệ, trước mắt lập tức sáng lên, đột nhiên hắn cảm thấy sư phụ an bài cho hắn việc hôn sự này cũng không có như vậy kháng cự nha. Hắn lúc này ưỡng ngực ngẩng đầu, bày ra một bộ chính nhân quân tử tư thái, tào bao cười một tiếng, thở dài nói, tại Hà Thiên Ma Tông đại sư huynh, Bách Lý Tàn Phong, gặp qua Lệ cô nương. Bách Lý Tàn Phong vốn cho rằng vị hôn thê nhìn thấy mình, khẳng định sẽ tim đập thình thịch, hưu con xông loạn, thẹn thùng ngại ngùng cùng mình trò chuyện xuống dưới. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là Lệ Vô Song chỉ là đục lỗ tùy ý nhìn hắn một chút, sau đó một mặt xem thường. Ngươi chính là Bách Lý Tàn Phong. Bách Lý Tàn Phong còn không có nghe ra không đúng, vẫn như cũ vui tươi hớn hở trả lời, chính là tại hạ, cũng chính là vị hôn phu của ngươi. Lệ Vô Song ghét bỏ triệt thoái phía sau hai bước, hừ lạnh nói, vị hôn phu. Kia là trước đó, từ giờ trở đi, ngươi không phải. Vì sao? Bách Lý Tàn Phong khẽ giật mình, hỏi vội. Lệ Vô Song cười nhạo nói, chính ngươi xem thật kỹ một chút ngươi trên mặt những cái kia son môi đi. Bách Lý Tàn Phong lúc này mới ý thức được mình quên lau mặt, vội vàng luống cuống tay chân đem trên mặt son môi lau đi. Còn ý đồ giải thích. Lệ cô nương đừng hiểu lầm, ta đây là uống nhiều quá, những cô nương kia chủ động đi lên hôn ta. Ta vậy cũng là bị ép buộc à, Lệ Vô Song ha ha cười lạnh, châm chọc nói, vậy xin hỏi ngươi đi nơi nào uống rượu? Cái này? Ta kia là tại quán rượu uống. Rượu gì lâu, còn có cô nương? Cái kia? Cái này? Bách Lý Tàn Phong nhất thời xấu hổ đến móc chân. Lệ Vô Song nhưng lại không để ý đến hắn, nói, ngươi sự tình ta không muốn quản, càng sẽ không quản, ngươi cùng ta hôn sự, ta sẽ trở về theo cha ta nói. Ngươi chuẩn bị một chút, mình tới cửa từ hôn đi. Dứt lời. Lệ Vô Song quay đầu rời đi. Bách Lý Tàn Phong lưu tại nguyên địa, khóc không ra nước mắt, trong đầu hiện lên một cái hình tượng. Mình độc thân tiến về Vạn Yêu Tông, đối Vạn Yêu Tông tông chủ và Lệ Vô Song, bi tráng hô lên câu kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Tàn Phong biết vậy chẳng làm. Sớm biết vị hôn thê đẹp như thế, ta còn mượn rượu tiêu cái gì sầu a mà Lâm Tể Trần đã tại Đông Phương Ngọc dẫn đầu dưới, đi vào nhà nàng. Nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy Đông Phương Tế, mà là nhìn thấy một vị phong vận vẫn còn ung dung phụ nhân. Phụ nhân chính là Đông Phương Ngọc nương thân, cũng là Bách Lý Tàn Phong phi thường kính trọng sư nương. Nương, cha ta đâu? Phụ nhân cười trả lời, cha ngươi dẫn hắn yêu sủng đi lôi hải chỗ sâu đi săn, ngươi tìm hắn chuyện gì? Không phải ta tìm hắn, là ta sư phụ tìm hắn. Đông Phương Ngọc trả lời. Phụ nhân thế là đem ánh mắt rơi trên người Lâm Tể Trần, dịu dàng cười một tiếng, nói, ngươi chính là Thiên Diễn Kiếm Tông lãnh trưởng môn thân truyền đệ tử a. Chính là, gặp qua Đông Phương phu nhân. Lâm Tể Trần thấy đối phương một chút liền nói ra thân phận của mình, cũng không tốt giấu giếm. Chỉ có thể khách khí đáp lại. Đông Phương Ngọc nhãn tình sáng lên, lập tức hướng hắn nói, sư phụ. Ngươi rốt cục thừa nhận đi. Sau lưng, Lệ Vô Song cũng đúng lúc chạy đến, đắc ý nói, hừ, ta liền nói ngươi là Lâm Tể Trần, còn không thừa nhận. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, các ngươi hiện tại có thể tuyệt vọng rồi đi, dù sao đã biết thân phận ta. Không được. Đồ nhi còn không có gặp qua ngươi bộ dáng đâu, sư phụ, ngươi hái được mặt nạ để cho ta nhìn một chút đi. Ta có quyền cự tuyệt. Lâm Tể Trần đáp lại. Đông Phương Ngọc lập tức bắt đầu nũng nịu, nắm lấy Lâm Tể Trần tay dừng lại lay động. nói, sư phụ, ngươi liền để ta xem một chút mà Lệ Vô Song trước đó một mực nói ngươi xấu, ngươi không nên hảo hảo chứng minh một chút không? Cái này có cái gì tốt chứng minh, nàng nói nàng, ta qua ta. Mắt thấy Lâm Tể Trần bất vi sở động, Đông Phương Ngọc một trận thất vọng. Nhưng mà lúc này Đông Phương Ngọc mẫu thân đột nhiên cười nói, Lâm Cao Độ, ta nghe nói ngươi bị người trong giang hồ định giá Bát Hoang Đại Lục đệ nhất Mỹ Nam Tử, ta cũng có chút hiếu kỳ, không biết có thể tháo mặt nạ xuống nhìn qua. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Đông Phương Tế phu nhân đều muốn nhìn hắn bộ dáng. Trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm, sẽ không phải có âm mưu gì à. Nhưng vị đại nhân vật này mở miệng, mình cũng không thể điểm ấy tiểu yêu cầu đầu không thỏa mãn à, dù sao hắn còn cần tìm người ta lão công hỗ trợ đâu. Mà Đông Phương Ngọc mẫu thân tựa hồ nhìn ra Lâm Tể Trần lo lắng, cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, mà là bởi vì Tàn Phong đứa nhỏ này một mực khen ngươi tốt. Cho nên hiếu kỳ có thể để cho tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục người, đến cùng hình dạng thế nào. Lâm Tể Trần nghe vậy, đành phải tháo mặt nạ xuống. Mặt nạ khẽ đẩy. Lâm Tể Trần lộ ra bộ mặt thật, Đông Phương Ngọc ngốc tại chỗ, sững sờ không nói. Liền ngay cả Đông Phương phu nhân, trong mắt cũng là hiện lên ngắn ngủi thất thần. Lệ Vô Song thì tại một bên biểu môi, chua xót nói, anh Tuấn có thể làm cơm ăn sao? Ta liền không thích. Sư phụ, người so sư ca ta đẹp mắt nhiều. Đông Phương Ngọc gương mặt xinh đẹp hồng hồng nói. Vừa vặn lúc này Bách Lý Tàng Phong cũng chạy tới, nghe nói như thế, tranh thủ thời gian che lấy trái tim của mình, nắm chặt đầu a hắn đi nhanh lên tiếng viện tử, đầu tiên là đi theo Đông Phương phu nhân hành lễ, gặp qua sư nương. Đông Phương phu nhân trách nói, nghe người các sư đệ nói. Ngươi lại đi ra ngoài uống rượu. Khụ khụ. Đồ nhi biết sai, lần sau không dám. Bách Lý Tàng Phong vào đầu nhận lầm, thái độ phi thường nhu thuận. Hắn tại sư phụ trước mặt đều chưa từng như đây, nhưng đối mặt sư nương, hắn luôn luôn nói gì nghe nấy, có lỗi liền nhận. Đông Phương phu nhân cũng không có truy cứu, mà là để bọn hắn ai đi đường nấy. Lâm Tể Trần thì hỏi, Đông Phương phu nhân, xin hỏi Đông Phương tông chủ khi nào trở về? Cái này có thể nói không tốt, ngắn thì mười mấy ngày. Nhiều thì mấy tháng đi. Lâm Tể Trần nghe xong nhướng mày, lâu như vậy. Hắn nhưng đợi không được a. Sớm biết lúc ấy liền nên đến hỏi, ai có thể nghĩ tới lão nhân này đường chạy. Ngươi sớm đến cũng vô dụng, ta hỏi qua, Đông Phương tông chủ tại chúng ta trở về ngày đó liền đi. Lệ Vô Song nhìn thấu tâm tư của hắn, liền nói. Lâm Tể Trần lần này im lặng, khá lắm, lão nhân này là cố ý a. Không được. Ta muốn đi Lôi Hải tìm Đông Phương tông chủ. Lâm Tể Trần suy nghĩ một lát, liền làm ra quyết định. Đi Lôi Hải. Lâm huynh, vậy coi như ta một cái. Bách Lý Tàng Phong tranh thủ thời gian đứng ra nói. Không nghĩ tới Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song đều muốn đi theo. Lâm Tể Trần đành phải đáp ứng. Để bọn hắn cùng mình cùng đi, nhiều cái người cũng nhiều phần an toàn. Thế là... Bốn người lúc này lần nữa rời đi Thiên Ma Tông, tiến về Lôi Hải chỗ sâu. Ngày mai từ quê quán trở về, đổi mới khôi phục. Chương 1062, Huyền Cốt Bách Trảo Thú. Chương 1060, Huyền Cốt Bách Trảo Thú Lôi Hải. Một chiếc du thuyền pháp khí tại mặt biển phá sóng mà đi. Cùng La Sát Hải vực coi như thanh tịnh xanh thẳm nước biển so sánh, nơi này nước biển hắc chìm như mực, ngay cả dưới biển nửa tấc phạm vi đều không nhìn thấy, mà lại sóng biển mãnh liệt sôi trào. Nương theo lấy bầu trời không ngừng thoáng hiện lôi điện cùng cuồng phong mưa rào, cái này Lôi Hải cho người cảm giác kiềm chế đáng sợ, nhất là cái này đen nhánh đáy biển, đều khiến người lo lắng. Sư phụ, các ngươi tông môn có phải hay không tuấn nam tịnh nữ đặc biệt nhiều a? Nghe nói ngươi sư phụ là mỹ nhân tuyệt thế, có phải thật vậy hay không? Lâm Tể Trần, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Anh ta thế nhưng là rất hận ngươi, hắn hiện tại mỗi ngày đang bế quan khổ luyện, ngươi không sợ hắn ra tìm ngươi trả thù à? Sư phụ, ngươi! Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song hai nữ hài tự hộ đem lần này xuất hành xem như dạo chơi ngoại thành, một đường líu ríu, cùng tại Tà Linh Uyên thời điểm nghiêm túc hoàn toàn là hai cái trạng thái. Mà từ kiến thức đến Lâm Tể Trần tuyệt thế nhan giá trị về sau, Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song lòng hiếu kỳ ngược lại nặng hơn. Vây quanh hắn không ngừng hỏi lung tung này kia. Tà Linh Uyên lúc, các nàng không biết Lâm Tể Trần thân phận, chỉ có thể dựa vào mình sống sót, kia là thận trọng từng bước, nơm nớp lo sợ. Mà bây giờ biết Lâm Tể Trần thân phận về sau, hai người liền nhẹ nhõm nhiều, Kiếm Tông Đại Sư Huynh, Thăng Tiên Đại Hội Khôi Thủ, lãnh trưởng môn thân truyền. Chờ chút cái này đầy đủ cho các nàng mang đến tràn đầy cảm giác an toàn. Huống chi còn có Bách Lý Tạng Phong cái này Thiên Ma Tông Đại Sư Huynh tại, vậy các nàng còn bận tâm cái gì a? Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy đâu? Lâm Huynh a, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Tại Thiên Ma Tông chờ ta sư phụ trở về, cũng không bao lâu. Trên du thuyền, Bách Lý Tạng Phong khuyên. Hai người một cái phụ trách lái thuyền, một cái phụ trách thủ vệ, phân công minh xác. Lâm Tể Trần lại cho hắn một cái liếc mắt, ha ha nói, ngươi cho rằng ngươi sư phụ là trùng hợp đi ra. Cái kia rõ ràng là muốn trốn nợ. Ta chính là tại các ngươi tông môn đợi cái một năm nửa năm hắn đều chưa hẳn sẽ trở về. Đây không phải là vừa vặn, ta hai liền có thể một mực tại cùng nhau, uống rượu nói chuyện phiếm, cùng ngồi đàm đạo, luận bàn tỉ thí, bao nhanh sống a. Bách Lý Tạng Phong tự hồ đã tưởng tượng đến cái kia hình tượng. Biểu lộ đều là một mặt say mê. Lâm Tể Trần nhưng lại không chim hắn, nhìn xem ngoài khoang thuyền sấm sét vang dội mưa to mưa lớn tràn cảnh, tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Bách Lý Tàng Phong còn muốn lại nói, không ngờ du thuyền đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trên du thuyền hộ thuẫn vào lúc này gặp mãnh kích. Bốn người lập tức cảnh giác lên. Bỗng nhiên, một đầu to lớn xúc tu từ đáy biển nhô ra, hướng phía thân tàu đột nhiên đập tới. Lâm Tể Trần ánh mắt lẫm liệt, Ngọc Sương kiếm xuất thủ. Một đạo kiếm khí phá toái hư không. Tầm kiếm trảm. Bạch. Kia xúc tu tại chỗ bị chém làm hai đoạn. Còn không chờ mọi người thở một ngụm. Nước biển đột nhiên dâng lên, một đầu to lớn hải thú lộ ra cao chót vót, thể như hòn đảo, bộ dáng đáng sợ, trên thân cạn có trăm đầu xúc tu. Vừa rồi Lâm Tể Trần chém rụng đầu kia xúc tu, rất nhanh liền lại lần nữa dài đi ra. Là Lôi Hải Bá Vương, Huyền Cốt Bách Trảo Thú. Bách Lý Tàng Phong có chút giật mình. Đám người cũng không nghĩ tới bọn hắn vận khí như thế, tốt, vừa ra không bao lâu liền đụng phải cái đồ chơi này. Huyền Cốt Bách Trảo Thú là trên Lôi Hải một loại hải thú, tính tình hung lệ, không thú không ăn, đáy biển đại bộ phận hải thú đều là hắn mỹ thực. Bởi vì thực lực rất mạnh. Lại không có thiên địch, tại Lôi Hải làm mưa làm gió, hoành hành không sợ. Trước mắt cái này Huyền Cốt Bách Trảo Thú khí tức, đã tới hóa thần hậu kỳ, là một đầu chính vào thời đỉnh cao trăm trảo thú. Lâm Tể Trần thì lộ ra mừng thầm chi sắc. Bởi vì cái này Huyền Cốt Bách Trảo Thú trên người Huyền Cốt, chính là đột phá thiên đạo hóa thần một vị hy hữu vật liệu. Tiếp lấy Lâm Tể Trần liền xem xét cái này hải thú thuộc tính tin tức, xác nhận cùng Bách Lý Tàng Phong nói giống nhau như đúc. Hải thú, Huyền Cốt Bách Trảo Thú, thực lực, hóa thần hậu kỳ, đẳng cấp. Cấp độ bốt, khí huyết, 1453300, 1500000, công kích, 8800, phòng ngự, 6500, tốc độ, 6000, hiểu ý, 3500, hộ tâm, 2500, kháng tính, 36%, tính bền dẻo, 35%, bản mệnh hóa thần kỹ, tự lành, thần thông kỹ năng, bạo biển vòng xoáy. Thiên thủ che biển, lôi vực tru sát, bất tử chi thân, cái khác kỹ năng. Hóa thần hậu kỳ lớn hải thú quả nhiên không tầm thường. Thuộc tính bên trên, đều muốn vượt qua bốn người bọn họ rất nhiều. Bất quá tất cả mọi người không có quá mức kinh hoảng, hải thú tuy mạnh, nhưng đối với bọn hắn bốn vị thiên kiêu mà nói, cũng không có khó như vậy đối phó. Còn không có phát giác không đúng trăm trảo thú vẫn như củ diễu võ dương oai, bị Lâm Tể Trần chém đầu xúc tu nó, lập tức áp dụng trả thù. Mấy chục đầu xúc tu đồng thời xuất động, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng đánh tới. Bách Lý Tàng Phong thôi động du thuyền phi hành trốn tránh, xúc tu nện ở mặt biển, tóe lên sóng lớn. Được rồi, chúng ta vẫn là chớ chọc nó, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi thôi. Bách Lý Tàng Phong không muốn tại một con hải thú trên thân lãng phí thời gian, hắn vừa muốn đi, Lâm Tể Trần cũng đã vừa bay mà lên, chỉ nghe liệt liệt kiếm ngân vang. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lâm Tể Trần đã cùng trăm trảo thú đấu đến cùng một chỗ, kiếm khí giữa ngang dọc, từng đầu xúc tu bị chém đứt rơi xuống. Trăm trảo thú cũng triệt để sinh khí, thề phải đem Lâm Tể Trần giết chi cho hả giận. Mắt thấy Lâm Tể Trần xuất thủ, Bách Lý Tàn Phong trong nháy mắt đổi phó sắc mặt, cả giận nói, cái này không có mắt hại thú, không biết sống chết, dám chọc ta Lâm huynh, nhịn ta không đem ngươi giết nướng ăn. Dứt lời, hắn liền cầm trong tay pháp trượng gia nhập chiến cuộc. Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái, hai người này quan hệ tốt như vậy sao? Lâm Tể Trần không ngừng tại đại lượng xúc tu vây công hạ tránh trái tránh phải, những này xúc tu mặc dù tổng bị mình chặt đứt. Nhưng không đầy một lát bọn chúng liền sẽ một lần nữa mọc ra. Huyền cốt bách trảo thú bản mệnh hóa thần kỹ phi thường biến thái. Tự lành năng lực cực mạnh, danh xưng bất tử tiểu cường. Coi như thụ nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục nhanh chóng. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Bách Lý Tàn Phong ngay từ đầu mới không muốn trêu chọc nó. Nhưng người nào để Lâm Tể Trần coi trọng trên người đối phương vật liệu đâu? Bách Lý Tàn Phong cùng Đông Phương Ngọc bọn hắn cùng nhau gia nhập chiến trường, bốn người vây công. Cứ việc trăm trảo thú xúc tu không ngừng tại dài, nhưng tựa hồ cũng mau cùng không lên Lâm Tể Trần bốn người liên thủ chặt đứt tốc độ. Mắt thấy mình xúc tu dài một đầu đoạn một đầu, trăm trảo thú nổi giận. Nó đem xúc tu cắm vào đáy biển. Linh lực tuôn ra, dẫn động quanh mình hải vực hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Thần thông bạo biển vòng xoáy. Bốn người tính cả du thuyền hết thảy bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, theo vòng xoáy nổ tung, kia phiến hải vực cuồn cuộn, vô số sóng lớn nổ tung. Bốn người đều bị thương nhẹ, nhưng mấu chốt nhất là, du thuyền pháp khí cũng bị hủy hoại. Lần này xong đời, không có pháp khí, chúng ta vẫn là về Thiên Ma Tông đi. Bách Lý Tàn Phong nhã rảnh nói, ai nói không có pháp khí liền phải trở về. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, đón lấy, hắn hướng phía đáy biển cất cao giọng nói, ra làm việc. Ba người còn không có phản ứng. Đáy biển đột nhiên xông ra một đầu cự kình. Một cái đuôi vung đi, lại trực tiếp đem trăm trảo thú đánh bay ngoài trăm thước. Sau đó cái này cự kình lại nhu thuận bơi tới Lâm Tể Trần dưới chân, hé miệng y y nha nha, tựa hồ đang diễn kịch mua vui. Chương 1063, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Chương 1061, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Cái này đúng là Thâm Hải Huyễn Kình. Thật đúng là Thâm Hải Huyễn Kình, thế nhưng là cực kỳ hy hữu hải thú, bọn chúng thôn phệ năng lực thế nhưng là có một không hai thú giới a. Không sai, tương truyền Huyễn Kình có thể vô hạn trưởng thành, thậm chí có thể nuốt vào bất luận cái gì công kích, trưởng thành đỉnh phong, thậm chí không thua gì trong truyền thuyết tứ đại thần thú. Ba người nhìn thấy Lâm Tể Trần dưới chân Thâm Hải Huyễn Kình rất là kinh ngạc. Bách Lý Tàn Phong gặp cái này Huyễn Kình cùng Lâm Tể Trần thân mật như vậy. Thuận tiện kỳ mà hỏi, Lâm huynh, cái này Huyễn Kình là sủng vật của ngươi. Đúng vậy a, thế nào, phong cách a? Lâm Tể Trần cười hì hì trả lời. Thật sao? Sư phụ ngươi quá lợi hại. Ngay cả Huyễn Kình đều có thể chập tới làm sủng vật. Đông Phương Ngọc một mặt sùng bái. Lệ Vô Song thì là không ngừng hâm mộ, hận không thể đem cái này Huyễn Kình cướp tới làm sủng vật của mình. Lâm huynh, ngươi cái tên này vận khí cũng quá tốt đi. Loại chuyện tốt này ta làm sao lại không đụng tới? Bách Lý Tàn Phong chua xót nói. Lâm Tể Trần không tuân theo, nhìn xem dưới chân Huyễn Kình mập trắng, lộ ra nụ cười hài lòng. Từ La Sát Hải vượt trở về, hắn còn chưa hề triệu hoán qua mập trắng, một mực để nó tại sủng vật không gian chậm rãi dưỡng thương, khôi phục thực lực. Mà lại Lâm Tể Trần còn mỗi ngày đều sẽ cho ăn, để nó khỏe mạnh trưởng thành. Bây giờ mập trắng trải qua thời gian dài phát dục, thực lực đã khôi phục lúc trước bảy thành, trước mắt cảnh giới tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Mặc dù khẳng định không bằng đỉnh phong thực lực, nhưng bây giờ mập trắng cũng tuyệt đối có thể có lực đánh một trận. Mập trắng, đánh cho ta nó. Lâm Tể Trần ra lệnh một tiếng, mập trắng thu được mệnh lệnh. Lúc này liền đối trăm trảo thú phát động thế công. Chỉ gặp mập trắng miệng rộng mở ra, vô số thủy linh khí tràn vào, sau đó bị nó phun ra, thủy linh bạo tạc, dời sông lấp biển. Trăm trảo thú mặc dù bị đau, lại không ảnh hưởng toàn cục, dù sao mập trắng hiện tại chỉ có nguyên anh cảnh, rất khó đối trăm trảo thú tạo thành quá lớn thương hại. Trăm trảo thú ngược lại đối cái này dám khiêu khích mình quyền uy vật nhỏ phi thường khó chịu, mắt thấy nó liền muốn thu thập mập trắng. Lâm Tể Trần há có thể để nó thương tổn tới mình yêu sủng, phi thân mà tới, kiếm khí sâu không, liệt hải mà đến. Tinh nguyên chém. Trăm trảo thú mặt trúng vào trùng điệp một kích. Lưu lại một đạo bắt mắt vết thương, màu xanh sẫm huyết dịch từ bên trong chảy xuôi. 24500. Phát động phá giáp. Phá giáp, đối phương phòng ngự cắt giảm 30%, tiếp tục 5 giây. Trăm trảo thú bị đau, chỉ có thể lần nữa đem mục tiêu thả trên người Lâm Tể Trần. Nó mở ra miệng lớn, đột nhiên phun ra một đại cổ màu đen nọc độc. Nọc độc phun ra, như mưa rơi rơi xuống, Bách Lý Tàn Phong bọn hắn nhao nhao trốn tránh, duy chỉ có Lâm Tể Trần, không sợ chút nào cái này khu khu nọc độc. Sư phụ, mau tránh. Đây là huyền cốt bách trảo thú túi độc, có kịch độc. Người bình thường dính chi hẳn phải chết. Đông Phương Ngọc Hảo Tâm nhắc nhở. Nhưng mà Lâm Tể Trần chẳng những không có tránh, ngược lại đỉnh lấy mưa độc đối trăm trảo thú dừng lại tấn công mạnh. Nọc độc rơi trên người Lâm Tể Trần, không có việc gì. Thấy ba người khác trợn mắt hốc mồm. Ngay cả trăm trảo thú độc đều không làm gì được Lâm huynh a. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì độc tố ma luyện. Bách Lý Tàn Phong líu lưỡi cảm thán. Trăm trảo thú cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần ngay cả mình nọc độc còn không sợ, nó gào thét một tiếng, điều động trên lôi hải đại lượng lôi linh. Dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ hải thú, không có dễ dàng như vậy liền nhận thua. Không tốt, súc sinh này lại muốn dùng thần thông, mau ra tay. Bách Lý Tàn Phong một chiêu hô, cầm trong tay pháp trượng, niệm động chú ngữ. Lâm Tể Trần mặc dù có thể cắt đứt nó thi triển thần thông, nhưng dù sao chiêu này si đi quá dài, hắn không muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dễ dàng như vậy liền ném ra. Ba người cũng nhao nhao lựa chọn ngưng tụ đại chiêu. Tuyệt kỹ phân sơn đoạn hải kiếm. Tuyệt kỹ vạn ma mất hồn chú. Tuyệt kỹ hư vô tịch diệt thương. Tuyệt kỹ hắc ám phá vọng thuật. Bốn đạo tuyệt kỹ nhao nhao rơi xuống, Lâm Tể Trần tốc độ rõ ràng so những người khác nhanh hơn không ít. Trăm trảo thú miễn cưỡng ăn bốn cái tuyệt kỹ. Trên thân nhất thời bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ. Nó tiếng kêu rên liên hồi, nhưng Thủy Chung không chịu thu tay lại, vẫn như cũ tiếp tục đang xúc thế. Tại sự kiên trì của nó dưới, trên bầu trời lôi quang tứ ngược uốn cong nhưng có khí thế. Phụ cận lôi vực hóa thành vô số đạo lôi kiếp, đồng loạt hướng bốn người oanh đến. Thần thông lôi vực tru sát. Lôi quang rơi xuống, bốn người chỉ có thể cực lực trốn tránh. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có cách, không tránh thoát liền dùng pháp bảo cản, bốn cái đều là tông môn thiên kiêu, có là ác chủ bài. Ngược lại là Lâm Tể Trần cái này mạnh nhất đệ tử. Ngược lại có chút đáng thương, cái gì phòng ngự trang bị đều không có, chỉ có thể dùng nhục thân đi kháng. Thần thông kết thúc, nhưng bốn người lại cao hứng không nổi, bởi vì trăm trảo thú vết thương trên người, lại một lần phục hồi như cũ. Bốn người chỉ có thể cắn răng tiếp tục, phát động mãnh liệt hơn tiến công. Chiến đấu còn tại tiếp tục, cái này nhất định là một trận đánh lâu dài. Trăm trảo thú cũng dần dần phát hiện, mình căn bản không phải bốn người này đối thủ. Dù là mình sử dụng thần thông, đối với bọn hắn không tạo được quá lớn thương hại, ngược lại là chính nó. HT như vỡ đê chi hồng, điên cuồng trôi đi. Lại qua hồi lâu, trăm trảo thú rốt cục bắt đầu sinh thoái ý, nó chui vào đáy biển, muốn chạy trốn. Không ngờ Lâm Tể Trần sớm đã an bài mập trắng chặn đường. Mập trắng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ra sức đưa nó bước trở về. Tại hải không chiến lực song trọng phối hợp xuống, bốn người tươi sống vây đánh đầu này trăm trảo thú rộng rã hai canh giờ. Mới đưa nó triệt để đánh giết. Không thể lại tự lành trùng sinh. Xử lý đầu này trăm trảo thú, bốn người cũng là cái gì đều mệt đến quá sức. Chủ yếu đầu này trăm trảo thú không tính rất mạnh. Nhưng nó tự lành năng lực quá biến thái, gãy chi trùng sinh, HP cũng có thể không ngừng gia tăng. Giết nó chỉ có thể dựa vào mài, thật là không dễ dàng. Lâm huynh, ngươi nói ngươi êm đẹp chọc giận nó làm gì? Bách Lý Tàn Phong nhịn không được nhả rảnh nói, Lâm Tể Trần không nói chuyện. Chỉ là yên lặng quá khứ, đem trăm trảo thú hồn mộ thu hồi, mà trăm trảo thú thi thể, thì bị mập trắng không khách khí hưởng dụng. Nuốt vào trăm trảo thú thi thể về sau, mập trắng cũng có được nhất định tự lành năng lực, thực lực cũng tiến lên một bước, tiếc nuối là, Lâm Tể Trần mở ra hồn mộ, bên trong là hai kiện địa phẩm kim trang. Đáng tiếc Lâm Tể Trần cũng không dùng tới. Cũng may huyền cốt bị phát nổ ra, cũng coi như đền bù hai cái này canh giờ vất vả thành quả. Thiên tài địa bảo hải thú huyền cốt, lôi hải độc hữu vật liệu, thiên đạo cấp đột phá vật liệu một trong, xếp hạng thứ 8, 24. Thuộc tính, khí huyết 5.000 điểm, lực đạo 1.000, phòng ngự 1.000, tốc độ 1.000, lôi thuộc tính kỹ năng tổn thương 5%. Tác dụng, nguyên anh cảnh tu sĩ đột phá hóa thần cảnh lúc phụ tá vật này, nhưng tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Cái này huyền cốt xem như 10 phần tài liệu không tệ, đột phá hóa thần hết thảy cần thu thập 12 loại vật liệu. Hiển nhiên cái này huyền cốt là Lâm Tể Trần nhất định phải thu thập. Thành công giải quyết trăm trảo thú, Bách Lý Tạng Phong bọn hắn đang lo không có địa phương nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần phất phất tay, để Mập Trắng tới. Mập Trắng đem thân thể nổi lên mặt nước, liền trở thành một tòa di động đảo nhỏ, chở bốn người tiếp tục hướng lôi hải chỗ sâu nhanh chóng tới gần. Một đường đi thuyền, bốn người tao ngộ một con lại một con hải thú đánh lén, nhưng ở bốn tên thiên kiêu trước mặt, đều thành thi thể. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần thanh điểm kinh nghiệm đều nhanh đầy. Sắp có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ. Mà bọn hắn cũng rốt cục, tại lôi hải chỗ sâu, tìm được Đông Phương Tế. Chương 1064, chứng minh ta sư phụ trong sạch. Chương 1062, chứng minh ta sư phụ trong sạch. Trước mắt, một đầu giao long ở trong biển vui mừng du đảng. Khi nhìn đến đầu này giao long lúc, Bách Lý Tàng Phong cùng Đông Phương Ngọc lại biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn một mặt vui vẻ. Bởi vì đầu này giao long, chính là Đông Phương Tế sủng vật. Tiểu Hắc, mau dẫn chúng ta đi tìm cha. Đông Phương Ngọc chỉ huy nói, giao long nghe lời dẫn đường. Mọi người đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên, phía trên lại truyền đến nữ nhân tiếng cười duyên. Mọi người nghi ngờ đi qua, nhìn thấy trên đảo hình tượng lúc. Đều ngẩn ở đây nguyên địa. Chỉ gặp Đông Phương Tế lão đầu tử này, chính trái ông phải ấp ông một cái thiếu phụ tại ăn chơi đàn điếm. Gia tử lượng giỏi chính là vì gì mỗi lần đều muốn mang thiếp thân đến như vậy kinh khủng địa phương uống hoa tửu đâu. Hại, còn không phải bởi vì trong nhà không cho, lão bà của ta nếu là biết, không phải nháo lật trời không thể, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, hắc hắc, đến, chúng ta tiếp tục uống. Lão bà ngươi có thể hay không đi tìm đến a? Yên tâm đi, nơi này không có khả năng có người có thể tìm tới, ta đều để ta giao long tiểu hắc cho chúng ta canh gác. Sợ rất. Tiếp tục uống. Thấy cảnh này lúc, Lâm Tể Trần bốn người đều là trợn mắt hốc mồm, phản phất không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Thẳng đến Đông Phương Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gọi. Điều này cũng làm cho Đông Phương Tế dọa đến chén rượu đều rơi mất. Chờ hắn quay đầu, nhìn thấy Lâm Tể Trần bốn người bọn họ lúc, cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Lâm Tể Trần vạn vạn không nghĩ tới, Đông Phương Tế cái này già mà không đứng đắn, tá khẩu lưu long, lại chạy đến cái này riêng tư gặp tiểu tình nhân. Ngoà tào, thực biết chơi a. Bất quá hắn đích thật là tại lưu long. Chỉ là hắn muốn chạy, chính là hắc long a. Cha! Ngươi đang làm cái gì? Đông Phương Ngọc nổi giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào Đông Phương Tế chất vấn. Đông Phương Tế cả người toát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian giải thích nói, không có. Không có gì, ta. Lúc này Đông Phương Tế hết đường chối cãi, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng biên không ra cái gì lý do tốt, đành phải bồi tươi cười nói, nữ nhi ngoan, cũng đừng cùng ngươi nương thân nói nhau. Hừ. Ngươi giấu giếm nương thân ở bên ngoài tìm nữ nhân, ta trở về nhất định phải nói cho nàng. Đông Phương Ngọc hết sức tức giận. Mà Bách Lý Tàng Phong nghiêng đầu sang chỗ khác bụng mặt, tự hồ nhận biết loại này sư phụ, mười phần mất mặt. Lâm Tể Trần tại bên cạnh hắn lặng lẽ trêu chọc nói, Bách Lý Huynh, ngươi sư phụ thực biết chơi à, sẽ không phải là ngươi làm hư ngươi sư phụ à. Nói bậy. Rõ ràng là hắn làm hư ta. Bách Lý Tàng Phong vội vàng giải thích. Nhưng mà lúc này Đông Phương Tế nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức đem nội vứt cho hắn, không sai, nữ nhi, đều là ngươi đại sư huynh làm hư vi phụ. Lúc trước vi phụ cỡ nào thuần khiết, lại bị hắn dụ dỗ đi thanh lâu, nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Bách Lý Tàng Phong tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Lại lấy chính mình sư phụ không thể làm gì. Các ngươi hai sư đồ đều không phải là vật gì tốt. Đông Phương Ngọc đem hai người đều mắng cho máu xối đầu. Lệ Vô Song âm thầm may mắn, nguyên lai cái này Đông Phương Tế là loại người này, Bách Lý Tàng Phong cũng không phải cái gì nam nhân tốt, còn tốt vụ hôn nhân này chính mình nói muốn sớm đến xem, cũng không đồng ý, bây giờ đi về Từ Hôn còn kịp, vạn hạnh vạn hạnh. Đông Phương Tế bị nữ nhi của mình công khai xử lý tội lỗi đã hơn nửa ngày, lúc này mới đem nữ nhi cảm xúc trấn an được. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Trực tiếp đối Lâm Tể Trần cùng Lệ Vô Song nói, ta cảnh cáo các ngươi a, nếu ai đem việc này nói ra, ta cũng sẽ không dễ tha hắn. Lâm Tể Trần thì lập tức xách nói, Đông Phương Tông Chủ, chúng ta ước định ngươi còn nhớ đến. Đông Phương Tế xấu hổ cười một tiếng, nói, không nói ta đều quên, cho ngươi chính là. Nói, hắn đem một phong ngọc giản ném tới. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét, vui mừng quá đỗi, ngọc giản này chính là Huyết Khôi Đại Pháp Tàn Quyển. Chỉ là phía trên biểu hiện là nhiệm vụ vật phẩm, mình không cách nào tu luyện. Nhưng Lâm Tể Trần căn bản không quan tâm, hắn vốn là không có ý định tu luyện cái này tà công. Hắn muốn cái này tà công là vì hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới ngọc giản này lúc, Lâm Tể Trần gọi thẳng không dễ dàng a, thật có thể nói là trải qua ngàn khó vạn hiểm. Hơn nữa còn phải đa tạ Đông Phương Tế tán gái bị nữ nhi của mình phát hiện. Bằng không, hắn đoán chừng cái này già giúp đồ ăn còn không muốn cho đâu. Đa tạ Đông Phương Tông Chủ, tại hạ chắc chắn thủ khẩu như bình. Lâm Tể Trần thu hồi ngọc giản. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Lệ Vô Song cũng thừa cơ ra điều kiện. Muốn ta giữ bí mật cũng được, nhưng ta cùng ngươi đồ đệ hôn sự, nhất định phải hết hiệu lực. Để ngươi đồ đệ đến ta Vạn Yêu Tông ở trước mặt từ hôn. Đông Phương Tế là người căm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói, mình không phải liền là tìm cái tình nhân làm buổi hẹn a, làm sao lại có thể bị phát hiện đâu. Chờ chút, các ngươi là thế nào đi tìm tới? Đông Phương Tế hỏi. Đông Phương Ngọc khẽ nói, còn phải hỏi, đương nhiên là ta để Tiểu Hắc mang bọn ta tới. Đông Phương Tế nghe xong tức giận đến giơ chân, đuổi theo đầu kia giao long chính là quyền đấm cước đá, lão tử để ngươi trông coi, ngươi lại đem người mang đến cho ta, ta không phải đánh chết ngươi không thể. Mang ngươi đến Lôi Hải ăn tự phục vụ. Ngươi còn phản bội lão tử. Nhìn đánh. Đông Phương Tế đem sủng vật trở thành nơi trút giận. Đánh cho đối phương những ngày này ăn hải thú xương cốt đều phun ra. Lâm Tể Trần rốt cuộc biết vì cái gì mấy ngày nay tại Lôi Hải chưa thấy qua mấy cái chân chính lợi hại hải thú. Tình cảm đều bị đầu này giao long ăn sạch sẽ. Bất quá hắn là không hứng thú nhìn Đông Phương Tế ngược đãi tiểu động vật. Tìm cái cớ liền cáo từ rời đi. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Đông Phương Tế cũng không tiện tiếp tục đợi, liền dùng lấy lòng ngữ khí biểu thị muốn năm bọn hắn đoạn đường. Có đầu này giao long tọa kỵ, mấy người rất nhanh liền trở về Thiên Ma Tông. Lâm Tể Trần tiếp lấy liền cùng bọn hắn cáo từ, mang theo Huyết Khôi Đại Pháp Tàn Quyển, quay người rời đi. Cứ việc Bách Lý Tàng Phong cùng Đông Phương Ngọc cực lực khuyên can, nhưng vẫn như cũ không cải biến được Lâm Tể Trần quyết định. Lâm Tể Trần biến mất tại Thiên Ma Tông không bao lâu, Lệ Vô Song liền đuổi tới. Nàng tìm hồi lâu, đều không thể lại tìm đến Lâm Tể Trần, mười phần phiền muộn. Hừ. Không muốn cùng bản tiểu thư cùng đi, bản tiểu thư còn không có thèm đâu. Chờ lần sau anh ta đối phó ngươi, bản tiểu thư tuyệt không ngăn trở. Tên không có lương tâm. Nguyền rủa ngươi cả một đời độc thân. Lệ Vô Song dừng lại nghĩ linh tinh về sau. Chỉ có thể rầu rĩ không vui một mình trở về Vạn Yêu Tông đi. Lâm Tể Trần rời đi Thiên Ma Tông lĩnh vực về sau, không có lựa chọn về Kiếm Tông, mà là thẳng đến Nguyệt Hoa Châu Huyền Y Tông. Tại Cố Thu Tuyết dẫn tiếng dưới, hắn gặp được đã lâu không gặp Huyền Y Tông Tông chủ Vân Lan Y, một thân xanh nhạt váy Vân Lan Y trên mặt che một tầng mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của nàng. Nhưng chỉ từ váy áo hạ đường công cùng xuất trần khí chất đến xem liền có thể biết dưới khăn che mặt. Là cái như thế nào đại mỹ nhân? Lâm Tể Trần vạn dặm mà đến, Vân Lan Y lại không nhìn được nhìn xem hắn nói, ngươi tới làm cái gì? Không có việc gì liền rời đi. Ta Huyền Y Tông chưa từng hoan nghênh ngươi. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng. Nói, Vân Tông chủ đừng như vậy khách khí a, lần trước ngươi tại tướng thần thủ hạ cứu được tại hạ còn không hảo hảo cảm tạ đâu. Vân Lan Y cười lạnh nói, bổn tông chủ lần trước cũng đã nói, đây không phải là tại cứu ngươi, ngươi ít vì chính mình thiếp vàng, có chuyện mau nói. Không có việc gì liền lăng. Đương nhiên có chuyện, ta là tới cho ta sư phụ chứng minh trong sạch. Lâm Tể Trần cất cao giọng nói. Vân Lan Y sững sờ, Lâm Tể Trần lại không cần nàng truy vấn, trực tiếp đem huyết khôi đại pháp ngọc giản ném đi ra. Chương 1065, Vu Oan hãm hại. Chương 1063, Vu Oan hãm hại. Vân Tông Chủ, bản này ngọc giản có thể chứng minh ta sư phụ trong sạch. Lúc trước ngươi thích nam nhân, chính là tu luyện môn này tà công bị ta sư phụ trùng hợp gặp được. Hắn ý đồ giết ta sư phụ diệt khẩu, ta sư phụ vì tự vệ, đem nó phản sát, mới tạo thành ngươi đối nàng hiểu lầm. Hiện tại, ngươi minh bạch ta sư phụ nỗi khổ tâm đi. Ta sư phụ một mực rất tiếc hận nàng cùng ngươi hữu nghị, ngươi hiểu lầm nàng nhiều năm như vậy, bây giờ, xem như Bác Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên. Vân Tông Chủ, ngươi nhất định phải cùng ta sư phụ xin lỗi. Về phần nàng tha thứ hay không ngươi, khác nói. Huyền Y Tông trên đại điện, Lâm Tể Trần chậm rãi mà nói, tràn đầy tự tin, thậm chí không quên trách cứ Vân Lan Y hai câu. Hắn cũng đích thật là muốn vì mình bảo bối sư phụ bên vực kẻ yếu, đương nhiên lựa chọn đứng tại mình sư phụ bên này. Vân Lan Y nghe Lâm Tể Trần, thần sắc kinh nghi. Nhưng lại tại lúc này, đại điện bên ngoài một trưởng lão bối rối chạy ra. Khởi bẩm Tông Chủ. Việc lớn không tốt. Chúng ta Ngọc La Phân Đàn bị diệt môn. Cái gì? Vân Lan Y trong nháy mắt đứng lên, khí tràn dây lát mở, cả giận nói, ngươi nói rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Trường lão khổ sở nói, vừa mới có mấy tên phân đàn đệ tử trọng thương trốn về bản tông, các nàng nói phân đàn bị một đám ma tu chui vào tiến đến, tổn thất nặng nề, các đệ tử bao quát phân đàn trường lão, đều không thể may mắn thoát khỏi. Phân đàn trường lão liều chết hộ tống kia mấy tên đệ tử chạy ra, mình lại. Trường lão nói đến đây không đành lòng tiếp tục nói tiếp. Vân Lan Y mặt lộ vẻ sương lạnh, ngữ khí lạnh thấu xương nói, đem kia mấy tên đệ tử mang tới, ta muốn đích thân tra hỏi. Trường lão lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, Huyền Y Tông các trưởng lão toàn bộ trình diện. Tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người nhận được tin tức cũng là lập tức đuổi tới. Ngọc La Phân Đàn là Huyền Y Tông phân đàn bị diệt, đây không thể nghi ngờ là Huyền Y Tông một tổn thất lớn, càng là có người khiêu khích tông môn bề ngoài, há có thể bỏ qua. Các trưởng lão sau khi đi vào, không ai để ý tới Lâm Tể Trần, đều tại lòng đầy căm phẫn hướng Vân Lan Y chờ lệnh, tra tìm hung thủ, báo thù rửa hận. Vân Lan Y không nói gì, chỉ là yên lặng chờ. Không bao lâu, mấy tên vết thương đầy người suy yếu mỏi mệt đệ tử đi đến. Nhìn thấy Vân Lan Y vội vàng hành lễ. Vân Lan Y tiện tay một điểm. Một sợi linh khí bay vào mấy tên đệ tử thể nội, trong nháy mắt mấy người sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, vết thương cũng cấp tốc khép lại. Ngọc La Phân Đàn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Lan Y khẽ mở miệng thơm dò hỏi. Một nữ đệ tử tiến lên, nước mắt trưng trưng, vừa muốn đáp lời, nhưng không ngờ liếc mắt thấy đến đứng ở bên cạnh Lâm Tể Trần. Nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, chỉ vào Lâm Tể Trần hô lớn, là ngươi. Là ngươi. Lâm Tể Trần một mặt mờ mịt, sững sờ nói, ta thế nào? Nữ đệ tử không có trả lời, mà là trực tiếp tế ra dù kiếm liền hướng Lâm Tể Trần hung hăng đâm tới. Cô gái này đệ tử thực lực sao có thể đụng đến Lâm Tể Trần? Lâm Tể Trần nhẹ nhõm né tránh, im lặng nói, uy, ngươi là ai a? Điên rồi sao? Nhưng mà cô gái này đệ tử không quan tâm, tiếp tục xuất thủ. Không chỉ là nàng, cái khác mấy tên đệ tử cũng đều không hẹn mà cùng tế ra dù kiếm hướng Lâm Tể Trần công tới. Lâm Tể Trần căn bản không nghĩ ra mấy cái này nữ đệ tử làm gì đều hướng tự mình động thủ, nhưng vẫn là nhìn xuống không có hoàn thủ, mà là tại trong đại điện không ngừng trốn tránh. Cũng may lúc này Vân Lan Y lên tiếng hét lại các nàng, những đệ tử này mới tạm thời dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Vân Lan Y sắc mặt không vui nói. Mấy tên nữ đệ tử lúc này quỳ xuống. Chỉ vào Lâm Tể Trần khóc kể lễ, khởi bẩm trưởng môn, chính là hắn, cùng ma giáo, đem ta Ngọc La Phân Đàn diệt môn. Lâm Tể Trần nghe xong hơi nheo mắt lại, ý thức được không thích hợp. Vân Lan Y thật không có lập tức tin tưởng các nàng, mà là muốn các nàng nói tiếp. Ngày hôm trước buổi trưa, chính là hắn đến ta Ngọc La Phân Đàn nói đuổi đến thật lâu con đường. Muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một ngày, cái thằng này ỷ vào tốt túi da, lừa ta phân đàn mấy tên trông coi nữ đệ tử đầu óc choáng váng, lại thêm hắn Lâm Tể Trần thanh danh, chúng ta liền đối với hắn không có phòng bị, khách khí chiêu đãi. Ai biết, đêm đó hộ núi trận nhãn liền bị phá hư, tiếp lấy liền chui vào đại lượng ma tu, đối với chúng ta đại khai sát giới. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái này Lâm Tể Trần cùng mấy tên ma tu cao thủ chuyện trò vui vẻ, trong tay còn cầm hộ núi trận nhãn đầu mối then chốt trận bàn, chính là hắn. Hắn là kẻ cầm đầu. Hắn cấu kết ma tu, hại ta Ngọc La phân đàn bị diệt môn, chưởng môn, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Mấy tên nữ đệ tử càng nói càng khổ sở, tại chỗ khóc bù lu bù loa. Trong điện các trưởng lão nghe xong đều là nổi trận lôi đình, đối Lâm Tể Trần trận mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Hảo tiểu tử, uổng cho ngươi vẫn là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, lại cùng ma giáo cấu kết, mưu đồ ta Huyền Y Tông. Đã sớm nghe nói tiểu tử này cùng ma giáo người lui tới mật thiết, trước đó cùng cái kia Thiên Ma Tông đại đệ tử liên hệ hồng nhạn, quan hệ mật thiết, vì bảo trụ kia Ma Tông đệ tử, thậm chí không tiếc đứng tại Kiếm Tông mặt đối lập. Hừ! Cho ăn không quen Bạch Nhãn Lan. Thiên Diễn Kiếm Tông như thế nào ra như thế một cái ác độc đệ tử? Ta cái này làm thịt ngươi tiểu tử thúi này, cho Ngọc La phân đàn lý trưởng lão báo thù. Chúng trường lão nhao nhao yêu cầu chém giết Lâm Tể Trần. Tế điện Ngọc La phân đàn đồng môn. Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, quát, các ngươi sai lầm, ta không có làm loại sự tình này, càng không có đi qua Ngọc La phân đàn. Hứ! Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin a? Tiểu tử, để mạng lại đi. Một tính tình nóng nảy nữ trường lão liền sẽ lên tới giải Lâm Tể Trần mạng nhỏ. May mắn Vân Lan Y gọi lại nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, lạnh giọng hỏi, ngươi nói ngươi không có đi qua Ngọc La phân đàn, có người có thể cho ngươi chứng minh a? Lâm Tể Trần câm lặng một lát, lắc đầu. Hắn hai ngày này mới từ Thiên Ma Tông ra liền một mình thẳng đến Huyền Y Tông. Đừng nói không có chứng nhân, cho dù có, vậy cũng chỉ là lệ vô song các nàng a, mình cũng không thể nói lệ vô song có thể cho mình làm chứng đi, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu a. Vân Lan Y lại cầm lấy huyết khôi đại pháp ngọc giảng, hỏi, vậy cái này tà công ngươi là từ chỗ nào được đến? Người khác cho. Lâm Tể Trần mập mờ suy đoán nói, ai cho ngươi? Ta không tiện nói. Lâm Tể Trần biết lúc này nếu như nói lời nói thật không những không thoát khỏi hiềm nghi, sẽ còn triệt để nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Nếu là hắn nói là Đông Phương Tế cho hắn, kia không phải tương đương với không đánh đã khai mình cùng ma giáo cấu kết a? Đông Phương Tế là ai a? Thiên Ma Tông tông chủ, mình chỉ là một người đệ tử, ai sẽ tin tưởng hắn là bị Đông Phương Tế ủy thác giúp hắn một chuyện mới đến bản này tà công. Mà hắn giấu giếm, cũng làm cho Vân Lan Y sắc mặt triệt để trầm xuống. Ngươi là cảm thấy ngươi ỷ vào Lãnh Phi Yên Đồ để thân phận, ta Huyền Y Tông liền không làm gì được ngươi a? Đang khi nói chuyện, Vân Lan Y phóng thích ra cường giả uy áp, để Lâm Tể Trần hô hấp trì trệ, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không chút nghi ngờ nếu như chính mình nếu không nói ra, Vân Lan Y khả năng thật muốn ra tay với hắn. Cũng may lúc này, Cố Thu Tuyết chạy vào. Sư phụ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.